Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 780, Thiên Sơn Cốc. Góc truyện audio.com. Tại đây đúng là tĩnh lan của hồ đáy hồ. Có cái gì vấn đề sao? Lâm Xuyên lập tức hỏi. Nhưng mà thất sắc linh lung tâm lại đã trầm mặc. Nửa ngày đi qua, vẫn không có trả lời Lâm Xuyên hỏi thăm. Lâm Xuyên nhẫn nại tính tình chờ đợi. Đồng thời cẩn thận đề phòng hoàn cảnh chung quanh. Để phòng ngừa có cái gì đột nhiên nguy hiểm xuất hiện. Tại đây rất nguy hiểm. Ngươi cẩn thận một chút. Thật lâu, thất sắc linh lung tâm lưu lại như thế một câu không đầu không đuôi. Liền không hề lên tiếng rồi. Lâm Xuyên bất đắc dĩ. Chỉ có thể thu hồi theo thất sắc linh lung tâm trong miệng bắt lấy tình báo nghĩ cách. Quay người hướng phía xung quanh nhìn lại. Tất cả địa phương đều là một đoàn hắc ám. Vừa mới thất sắc linh lung tâm thả ra thải quang. Gần kề chỉ là một cái chớp mắt liền thu vào. Nhưng Lâm Xuyên còn là thấy được một điểm đồ vật. Cái kia chính là thông đạo vách tường. Cùng lúc trước Lâm Xuyên đoán màu đen nham thạch bất đồng. Thông đạo vách tường là màu trắng nhạt. Thoạt nhìn như là bạch ngọc. Nếu như không phải tận mắt thấy. Lâm Xuyên thật sự rất khó đem loại này chất liệu cùng nơi đây hoàn cảnh liên hệ tới. Do dự một lát, Lâm Xuyên khởi hành hướng phía thông đạo một bên đi đến. Đã giờ phút này đã hãm sâu trong đó. Cái kia dứt khoát ngay tại bốn phía xem một chút đi. Tĩnh lan cổ hồ bên ngoài. Lâm Xuyên bọn người đã từng dừng lại qua cái kia phiên chợ. Bởi vì lúc trước Lạc Vũ Hy mua sắm tình báo sự tình. Hiện tại toàn bộ trên chợ rất nhiều người cũng biết cái kia dưới cây khô lão già là một cái cực kỳ cường đại tu sĩ hóa thần kỳ. Muốn theo chỗ của hắn mua sắm tình báo người trong lúc nhất thời nhiều hằng hà. Nhưng mà lão già trong tay tình báo lại cũng không bán cho người bình thường. Những cái kia cầm tuyệt bút linh thạch đến cửa cầu mua tĩnh lan cổ hồ trong tình báo người. Đại bộ phận không cách nào như nguyện, mà một ngày này. Lão già như trước có giúp ở viên kia khô mộc phía dưới. Cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức, nếu như không biết rõ hắn là thế ngoại cao nhân, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cho rằng lão già này đã chết tại chỗ đó. Xa xa, vây quanh ở lão già người bên ngoài rất nhiều, đều là đi cầu mua tình báo đấy. Bọn hắn không dám đánh nhiễu lão già nghỉ ngơi, chỉ có thể lo lắng chờ ở một bên. Nếu là lão già tâm tình tốt rồi, nói không chừng thật sự sẽ bán cho bọn hắn một ít tình báo hữu dụng. Những người này phần lớn đều là chuẩn bị tổ đội tiến vào tĩnh lan cổ hồ ngắt lấy linh dược tán tu. Nếu như có thể sớm biết rõ nơi nào có linh dược, vậy bọn họ tuyệt đối có thể làm chơi ăn thật. Hơn nữa những người này cùng Lạc Hà thất tử bất đồng. Bọn hắn không cần thiết tìm kiếm những cái kia cực kỳ chân quý linh dược. Chỉ cần tùy tiện tìm được một ít tĩnh lan cổ hồ đặc hữu linh dược, liền có thể để bọn hắn đại phát một khoản. Cũng liền tại lúc này, năm tên quần áo hoa lệ thiếu niên chậm rãi đi tới. Trong đó ba nam hai nữ, cái kia hai gã nữ hài giống nhau như đúc, hiển nhiên là một đôi song bào thai. Trước ngực của bọn hắn thêu lên một tòa nguy nga ngọn núi. Trên đó mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Chứng kiến như vậy xa hoa trang phục và đạo cụ, mọi người vây xem trong lòng tất cả đều khẽ động, những người này hoặc là thế lực lớn đích hệ tử đệ. Hoặc là tựu là một ít chuyên môn đi ra trang bức con em nhà giàu. Bất quá xung quanh có một ít thấy qua việc đời người đã từ nơi một số người trước ngực thêu lên ngọn núi nhận ra thân phận của bọn hắn. Sắc mặt đều là hơi đổi, năm người không chút do dự. Trực tiếp hướng phía lão già nghỉ ngơi địa phương đi tới. Cuối cùng đứng lại tại lão già trước người. Tiền bối, chúng ta chuyên tới để cầu mua tình báo. Một cái trong đó tuổi tác lớn ước tại 17-18 tuổi thiếu niên mở miệng nói ra. Lão già chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua thiếu niên ngực hình dáng trang sức. Chậm rãi nói, một vạn linh thạch. Lão già cũng không hỏi thiếu niên cụ thể muốn cái gì tình báo. Trực tiếp mở miệng báo giá rồi. Xin ngài nhận lấy, thiếu niên đã sớm chuẩn bị xong linh thạch, trực tiếp giao cho lão già. Lập tức quen thuộc màn sáng xuất hiện, bọc lão già cùng với cái kia nam tên thiếu niên. Thời gian một nén nhang sau khi, năm tên thiếu niên theo màn sáng trong đi ra, hướng phía xa xa giao dịch phiên chợ đi đến. Thật đúng là bị bọn hắn mua được. Mấy cái này cái gì người à? Người vây xem bên trong có người không cam lòng nói. Không thấy được bọn hắn trước ngực hình dáng trang sức sao? Này tòa đỉnh núi đại biểu cho chúng ta Thủy Quốc ngọn núi cao nhất. Kỳ danh Thiên Sơn, có người nhẹ giọng nói ra. Thiên Sơn, chẳng lẽ bọn họ là Thiên Sơn cốc người? Mọi người khiếp sợ hỏi. Không sai, Thủy Quốc thứ hai đại tông. Hay là, cũng có thể xưng là đệ nhất tông môn. Năm người bước chậm tại phiên chợ ở bên trong, tìm kiếm lấy từng người cảm thấy hứng thú đồ vật. Bất quá hai bên ở giữa thương nghị lại là không có bị cắt đứt qua. Lăng Phong, Lạc Hà Tông người đã tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ một ngày. Chúng ta có phải hay không phải tăng tốc độ? Diệp Khuynh Quốc hỏi, đúng là song bào thai bên trong một cái, mà đổi thành bên ngoài một cái là muội muội của nàng Diệp Khuynh Thành. Không vội, mấy ngày nay Tĩnh Lan cổ hồ trong xuất hiện đại lượng viễn cổ sinh vật. Rất nhiều tu sĩ ở bên trong bị tổn thất nặng, chúng ta không cần phải đi vào cùng những vật này cứng đối cứng. Tuổi lớn nhất Diệp Lăng Phong nói ra, ta xem tại đây rất nhiều người đều đang tìm kiếm cùng một chỗ tiến vào đối tác. Chúng ta muốn hay không cũng tìm một số người gia nhập vào. Một cái khác cao gầy thiếu niên nói ra, tìm những người kia làm cái gì? Vướng chân vướng tay đấy. Cái khác thiếu niên lập tức cau mày nói ra, ý của ta là tìm một ít pháo hôi. Dù sao, rất nhiều chuyện chúng ta không cần phải tự mình ra tay. Cao gầy thiếu niên nói ra, Diệp Lăng Phong mím môi, mở miệng nói, như thế cái biện pháp không tệ, chỉ cần chúng ta mở miệng, hẳn là sẽ có rất nhiều người đến chúng ta tại đây. Đến lúc đó chọn một chút ít điều kiện tốt đấy. Mang vào làm bia đỡ đạn quả thật không tệ. Khuynh Quốc Khuynh Thành hai tỷ muội cũng không có cái gì dị nghị. Thế là mấy người lập tức đem cái này tin tức truyền ra ngoài. Lập tức đưa tới đại lượng tu sĩ. Dù sao Thiên Sơn cốc Thủy Quốc thứ hai tên tuổi tại đó. Hơn nữa đã có người nhận ra tuổi lớn nhất chính là cái kia thiếu niên tựu là Thiên Sơn cốc thủ tịch đại đệ tử Diệp Lăng Phong. Thiên tài như vậy tuyển người. Sao vậy khả năng chiêu không đến, huống chi còn có Khuynh Quốc Khuynh Thành hai cái tuyệt mỹ thiếu nữ đồng hành. Trải qua một phen chọn lựa, năm người tại hết thảy tuyển dụng tán tu bên trong tìm 6 gã thiếu niên gia nhập tiến đến. Trong đó đại đa số người đều là kim đan trung hậu kỳ. Nhưng là có một cái tên là Trần Quang thiếu niên, tu vi của hắn chỉ có kim đan sơ kỳ, không đủ hắn là hỏa thuộc tính tu sĩ. Cái này tại Thủy Quốc còn là rất ít gặp đấy, bởi vì tử vụ tồn tại, hỏa thuộc tính tu sĩ tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ sẽ dễ dàng rất nhiều. Đây chính là hắn được tuyển chọn nguyên nhân, tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ sau, tử vụ phòng ngự liền giao cho ngươi, ta chỗ này có thể cho ngươi cung cấp liên tục không ngừng đan dược. Diệp Lăng Phong đối với Trần Quang nói ra, minh bạch, Trần Quang nhẹ gật đầu. Cung kính cúi đầu nháy mắt, trong con ngươi có một vệt lăng lệ hàn mang chợt lóe lên rồi biến mất. Ngón tay nhẹ nhàng phất qua đeo tại tay phải trên ngón tay cái một mai hắc sắc giới chỉ. Phía trên kia không có bất kỳ hình dáng trang sức, nhưng chỉ cần yêu cầu, cái kia màu máu chữ tí, gì tùy thời có thể theo xuất hiện. Nửa canh giờ sau, mọi người ở đây chuẩn bị ly khai phiên chợ, tiến về trước Tĩnh Lan cổ hồ thời điểm. Mảng lớn đen nhánh mây mù cấp tốc tràn ngập mà đến. Nhưng lại cũng không phải tới từ Tĩnh Lan cổ hồ phương hướng. Hơn nữa nhan sắc cũng không đúng. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì. Khô Mộc Hạ chợp mắt lão già đột nhiên bừng tỉnh. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nhìn qua cái kia phiến không ngừng tới gần mây đen một lát sau. Nhổ ra hai chữ, trực tiếp quay người cướp đường trốn như điên. Cách chương.